Công tử Đừng Tú, chương 302, Chư Quốc Tề Tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là cách nhau rất xa, Lâm Tú vẫn là thấy được Natasha trong mắt. Ánh sáng Natasha rất mau tới đến Triệu Linh Quân Chi Ba Jin trước mặt, cao hứng nói. Quân, Jin, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Đại La Vương triều sứ thần nhóm, vậy tiến lên đón. Mỗi một lần thi đấu, Chư Quốc thiên tài ăn ngủ, đều từ chủ sự nước phụ trách. Đại hạ sứ đoàn cùng đông phương các nước thiên tài được an bài tại quảng trường ngay phía trước lâu thuyền chính đối một tòa trong thành bảo. Tòa pháo đài này chừng 7 tầng, mấy trăm cái gian phòng, mỗi người một gian. Vậy dư xài, quảng trường hai bên trái phải còn đều có một tòa nhỏ một chút thành lũy, đã bị trước một bọn hắn một bước đến lớn thắng cùng đại lư chiếm cứ. Mấy tháng trước, các quốc gia so tài người danh sách liền bị đưa đến Đại La. Mỗi cái cửa phòng bên trên đều dùng các thiên tài nước mình ngôn ngữ viết tên của bọn hắn, chỉ cần dựa theo danh tự vào ở gian phòng của mình là được. Thành lũy trong đại sảnh có vô số người phục vụ chỉ dẫn các quốc gia thiên tài. Natasha tự động xung làm nổi lên hướng dẫn du lịch vai diễn, đi ở Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Jin trung gian, nói: gian phòng của các ngươi ở tầng chót vót, ta mang các ngươi đi, đi theo ta. Trong thành bảo mỗi người dừng chân gian phòng, cũng là dựa theo trận thi đấu nhỏ thứ tự phân chia. Bài danh phía trên thiên kiêu có được tầng cao nhất, xa hoa nhất gian phòng. Gian phòng càng lớn, tầm mắt cũng càng tốt. Từ xuất phát đến dừng chân, bọn hắn và những người khác chênh lệch thể hiện tại các mặt. Natasha tại Triệu Linh Quân gian phòng, cùng nàng nói chuyện, trong mắt đều là sùng bái quang mang. Lâm Tú đứng ở một bên nhìn xem, trong lòng hơi có chút cảm khái. Chính Natasha cũng là đại lục nổi danh thiên kiêu, thậm chí nói thiên phú chỉ ở Triệu Linh Quân phía dưới. Dạng này người vốn nên có một viên kiêu căng khó thuần, ai cũng không phục tâm, nhưng ở đối mặt Triệu Linh Quân lúc, y nguyên biến thành mê muội một cái. Đây không phải nàng bản thân coi khinh, là bởi vì đối diện nàng người là Triệu Linh Quân. Xem ra nàng vẫn là thiếu khuyết một viên cường giả chi tâm. Không giống Lâm Tú, coi như hắn hiện tại không phải là đối thủ của Triệu Linh Quân, hắn vậy tin tưởng vững chắc bản thân một ngày nào đó có thể siêu việt nàng. Natasha cùng Triệu Linh Quân nói chuyện phiếm, cơ bản đều là Natasha đang nói. Nàng chia sẻ rất nhiều 3 năm này phát sinh ở trên người nàng chuyện lý thú, bao quát Lâm Tú tại phủ tang một người lực bại đại U3 thiên kiêu về sau, nàng kia thầm mến Triệu Linh Quân ca ca, dùng 2 khối băng hùng nguyên tinh làm trao đổi, để nàng không nên đem chuyện này nói cho Lâm Tú. Để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, nàng cùng Triệu Linh Quân trò chuyện, toàn bộ hành trình dùng là Đại La ngữ. Điều này nói rõ Triệu Linh Quân vậy hiểu Đại La ngữ, giống như Lâm Tú văn võ song toàn. Cùng Triệu Linh Quân nói một hồi về sau, nàng lại đi tới Chi Ba Jin gian phòng. Lâm Tú vậy đi đến, nghe nàng cùng Chi Ba Jin ôn chuyện. Nàng hẳn là có đột kích qua đại hạ ngữ, mấy tháng không gặp, Natasha đại hạ ngữ trình độ đường thẳng tăng lên, mặc dù ngữ điệu còn có chút kỳ quái, nhưng không dùng Lâm Tú làm phiên dịch, cũng có thể cùng Chi Ba Jin không chướng ngại trao đổi. Không bao lâu, nàng lại đi tới Tiết Ngưng Nhi cửa gian phòng. Nhìn thấy Lâm Tú lại cùng tới, nàng nhíu mày, dùng đại la ngữ nói. Ngươi, tổng đi theo ta cái gì? Lâm Tú hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Natasha nói, ta tới nhận biết bạn mới a, ngươi quản ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú lắc đầu, nói, ta mặc kệ ngươi, ta tìm mẹ ta tử. Hắn đi vào Tiết Ngưng Nhi gian phòng, đưa nàng ôm vào trong ngực, tại trên mặt nàng hôn một cái, tuyên thệ bản thân chủ quyền. Tiết Ngưng Nhi sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, còn có người ở bên ngoài. Đâu? Natasha trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, sửng sốt một hồi về sau, lại đi đến bên cạnh cửa gian phòng, nào có thể đoán được Lâm Tú lại đi tới. Không đợi nàng mở miệng, Lâm Tú liền nắm đi ra Tần Uyển tay, nói. Thật có, lỗi, đây cũng là nương tử của ta. Natasha nhìn một chút Tần Uyển, lại nhìn một chút nàng, không thể tin được mà hỏi. Mặt khác 3 cái cũng vậy sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, đó cũng không phải, mặt khác 3 cái hắn không lo lắng, Linh Âm sẽ không thích Natasha, các nàng. Năng lực một dạng, nàng lại so Linh Âm thiên phú tốt được nhiều, thực lực vậy. Mạnh hơn nhiều, cái kia hiếu thắng nữ nhân, sẽ không cùng Natasha đi được. Quá gần, Minh Hà công chúa cùng nàng năng lực đẩy nhau, căn bản sẽ không điện tới. Mà lại nàng hiện tại ở vào hữu nghị biến chất biên giới, không có tâm tư nghĩ. Khác, còn lại một cái Mộ Dung Ngọc, rồi cùng Lâm Tú không có cái gì quan hệ. Natasha còn chưa mở lời, Tần Uyển liền chủ động tiến lên, nói. Natasha công, chúa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Natasha nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi là Tần Uyển đi, ta nghe qua tên của ngươi, ngươi năng lực rất lợi hại, rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Uyển lộ ra một vệt động lòng người tiếu dung, nói. Ta cũng rất cao hứng, nhận biết ngươi, Natasha công chúa, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Natasha ngơ ngác một chút, liền cao hứng nói. Đương nhiên có thể a, nàng thích nhất cùng dung mạo xinh đẹp, thiên phú lại tốt nữ hài tử làm bằng hữu. Tần Uyển rất tự nhiên kéo tay của nàng, nói. Ta đi mang ngươi nhận biết, những thứ khác bằng hữu. Natasha nói, tốt tốt. Lâm Tú kinh ngạc nhìn Tần Uyển mang theo Natasha đi Minh Hà công chúa gian phòng, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Người khác cùng Natasha một đợt, hắn còn có chút lo lắng, nhưng một chút đều không lo lắng Tần Uyển, chỉ có nàng chiếm tiện nghi người khác, không có người khác chiếm nàng tiện nghi phần. Không thể không nói, các nữ tử hữu nghị luôn luôn thành lập vô cùng dễ dàng. Mấy vị này đại lục ở bên trên ưu tú nhất các nữ tử, không bao lâu liền quen thuộc. Natasha còn chủ động muốn dẫn các nàng đi dạo một vòng Đại La Quốc đều. Một đám người xuống lầu đi đến cửa pháo đài lúc, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Cốc Lu, bọn hắn buổi sáng mới đến Đại La, hiện tại vừa mới giữa trưa, tự nhiên không thế nào là trời tối. Lâm Tú đám người ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một cái cự đại bóng đen. Bóng đen rơi vào trên quảng trường, Lâm Tú mới nhìn rõ toàn cảnh của nó. Đây là một chiếc chiến hạm khổng lồ, chiến hạm toàn thân từ sắt thép chế tạo. Dài trăm trượng có thừa, rộng hơn 10 trượng, vẻn vẹn nhìn lên liếc mắt, một loại cảm giác áp bách mãnh liệt liền sẽ tốc thẳng vào mặt. Chiến hạm này đại biểu ý nghĩa, không chỉ có riêng là một chiếc thuyền lớn, bởi vì này bao lớn chiến hạm, cho dù là kim thuộc tính thiên giai cường giả cũng vô pháp một người điều khiển. Đại hạ có thể tạo ra so cái này còn lớn hơn thuyền, nhưng lại không có cách nào để nó bay lên. Điều khiển chiếc thuyền lớn này, tối thiểu muốn 4 vị kim thuộc tính thiên giai cường giả. Đương kim đại lục, chỉ có một quốc gia có được như vậy nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hạm thân hạm phía trên khắc lấy một con vỗ cánh muốn bay hùng ưng. Đây là Đại U Vương Triều tiêu chí. Đến tận đây, năm đại vương triều đã tề tụ. Trên quảng trường, không biết bao nhiêu người bị cái này chiến hạm khổng lồ rung động. Natasha nhếch miệng, nói. Những tên đáng ghét kia đến rồi, bọn hắn mỗi một lần xuất hiện, đều muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vô số đạo nhân ảnh từ trên chiến hạm bay xuống, rơi vào trên quảng trường. Phía trước nhất là 4 vị cảm giác áp bách 10 phần cường giả, có khoảnh khắc như thế, Lâm Tú cảm giác được trong cơ thể nguyên lực đều ngưng vận. Chuyển, 4 vị thiên giai cường giả không che giấu chút nào khí thế của tự thân. Mà sau lưng bọn hắn, Lâm Tú thấy được một khuôn mặt quen thuộc, chính là 4 vương tử áo nâng. Ở bên cạnh, còn có một đối tướng mạo giống nhau như đúc thanh niên. Bọn hắn mặc cùng loại châu Âu thời trung cổ giữ mình trường bào. Một người áo choàng là kim sắc, một người khác thì là màu đen, không cần phải nói, bọn hắn chính là được vinh dự đại u song tử tinh hai vị kia. 4 vương tử áo nâng cũng nhìn thấy Lâm Tú, nhỏ giọng tại này một đôi thanh niên bên tai nói vài câu, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Tú. Giờ phút này, Lâm Tú cũng ở đây nhìn xem bọn hắn. Hắn không biết đại u song tử tinh trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại tại suy nghĩ một cái thật lòng vấn đề, nếu như địa giai về sau, có thể phòng chế năng lực số lượng không có gia tăng. Lời nói, hắn chỉ có thể lại thu hoạch được một cái năng lực. Quang, vẫn là ám, chọn cái kia, thật là khiến người ta đau đầu. Natasha chú ý tới song tử tinh nhìn Lâm Tú ánh mắt, chủ động nhắc nhở hắn. Nói, kia là đại u đại vương tử cùng nhị vương tử, bọn hắn thực lực rất mạnh, năng lực cũng rất lợi hại, bọn hắn đều truy cầu qua quân, nếu như ngươi tại so. Tại thời điểm gặp được bọn hắn, phải cẩn thận một chút. Đại U người tới, được an bài ở mặt khác một tòa thành lũy, bọn hắn chiến hạm khổng lồ dừng ở trên quảng trường, dẫn phát vô số đại la dân chúng, cùng với khác các nước thiên tài vây xem, đại đa số người đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại rung động này tràng diện. Đây chính là Đại U, đại lục ở bên trên cường đại nhất vương triều, nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể thao túng chiến hạm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn. San bằng trừ lớn La Hòa đại hạ bên ngoài, trên thế giới bất kỳ một quốc gia. Nào, ngay tại Lâm Tú đám người bị Natasha mang theo, đi ở tràn ngập dị vực phong tình Đại La trên đường phố lúc, Đại U đám người ở trong pháo đài. Nhị vương tử Colin thở phào một cái, nói, hắn chính là quân cùng Jin trưởng. Phu, hắn nhìn tứ vương tử liếc mắt, nói, hắn xem ra đích xác rất mạnh, nhưng là, còn không có cường đại đến, có thể chiến thắng ngươi và Green Andrew Lin. Thủ trình độ nào a? Tứ vương tử trầm mặt, hắn hiện tại ghét nhất có người xách chuyện này. Lúc trước cũng là bởi vì năng lực của hắn là lửa, khắc chế kia Lâm Tú, tại phu. Tang so tài. Đối với hắn thực lực cũng có tăng lên, Đại U mới khiến cho hắn tiến. Đến, nhưng hắn lại thất bại. Lần kia thất bại, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, không chỉ có để hắn bị vô số người chế giễu, cũng làm cho hắn mất đi rất nhiều cơ hội. Bây giờ Colin thực lực đã rất xa vượt qua hắn, cự ly này cái cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt được đây hết thảy, vốn nên là hắn. Lần thi đấu này, hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhất định ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại hắn, rửa sạch hắn những ngày này chỗ chịu đựng sỉ nhục. Hắn cắn răng nói, hắn lợi hại nhất không phải dị thuật, mà là võ đạo, ngươi cũng đừng xem thường hắn, cẩn thận đưa tại trong tay hắn. Colin thản nhiên nói, yên tâm, ta không phải ngươi, Đại U bị các ngươi vứt bỏ. Mặt mũi sẽ từ ta tự tay cầm về. Tứ vương tử trong lòng thầm mắng một câu, nếu như không đường đường chính chính đánh bại Lâm Tú một lần, trong tương lai thời kỳ, chuyện này sẽ còn bị vô số lần nhắc lên. Kia Lâm Tú nguyên lực kém xa tít tắp hắn, mà thi đấu quy tắc cải biến về sau, hắn chỉ có thể dùng làm bằng gỗ vũ khí, đối với mình đã không có bất cứ uy hiếp gì. Không chỉ có như thế, lần này vì nhằm vào kia Lâm Tú, Đại U còn có thủ đoạn khác, vạn vô nhất thất thủ đoạn. Nghĩ tới đây, tứ vương tử khóe miệng nở một nụ cười. Hắn đã đợi không kịp nhìn thấy lúc kia Lâm Tú thất kinh biểu lộ. Cách chương.